Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 995, nhiệm vụ này ban thưởng quá mức. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy thiếu chút đêm này miệng quan tài cho sơ sót mất, bất quá, như vậy ngược lại là bớt việc, không cần đặc biệt đi tìm đầu lâu tung tích. Tô Nhiên thấy được này miệng quan tài thủy tinh dị thường, lộ ra nhất phó ảo não biểu tình, sớm biết như vậy, liền không cho này quỷ ngục đem nhiều như vậy linh kiện. Đáng tiếc này nếu có thể lại dỡ xuống điểm linh kiện, vậy hoàn mỹ. Tô Nhiên chỉ nhìn nhãn quỷ ngục đem thân thể, lại phát hiện tất cả phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng đã kín kẽ trưởng ở trên mặt không còn đầu cơ trục lợi khả năng. Đối với cái này, Tô Nhiên chỉ có thể buông xuống kia không thực tế huyễn tưởng, suy nghĩ nhiều lần, đem quan tài thủy tinh cho rút xuất ra. Ngay tại quan tài thủy tinh xuất hiện ở trong phần mộ nháy mắt, đến từ thân thể triệu hoán lực lượng trong chớp mắt tăng nhiều, khiến quan tài thô bạo thoát khỏi Tô Nhiên trường khống, vèo một tiếng, vọt tới thân thể phía trên, hắc sắc hào quang đem thân thể cùng quan tài hợp thành mảnh, cùng sáng tương ứng, sinh ra thị giác hiệu quả vô cùng rung động. Ngay sau đó, quan tài thủy tinh phát ra một cỗ mãnh liệt hấp lực phía dưới thân thể giống như là ngồi thang máy đồng dạng, từ từ tăng lên, nắp quan tài kế tiếp mở ra, đương thân thể tiến nhập quan tài thủy tinh lại lần nữa đóng, chậm rãi rơi trên mặt đất. Tất cả quá trình vô cùng tà dị, điều này làm cho Tô Nhiên trong mắt tràn ngập lo lắng, một cái thi thể mà thôi, lại hội sản sinh như thế dị tượng, này đã nói lên, này quỷ ngục đem cường đại đã không thể nghi ngờ. Hô, cái này phiền toái. Tô Nhiên sắp đối mặt này thực lực mạnh lực boss, tâm tình tràn ngập khẩn trương, liền cốt liêm đao đều rút xuất ra, chặt chẽ nắm chặt cốt chui, xuất thủ cắt đứt phục sinh quá trình ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Nếu không phải nhất định phải để cho này quỷ ngục đem phục sinh, đã sớm ngăn lại nó, đâu trả lại dung nạp được này nhiệm vụ boss đi an ổn khôi phục. Tại Tô Nhiên khẩn trương quan sát, giữa không trung quan tài thủy tinh run rẩy, phát ra một tiếng kim loại xung đột chói tai thanh âm, ngay sau đó, nắp quan tài lần nữa mở ra, một cái sáng loáng rõ ràng ngói sáng đầu chọc từ trong quan tài đưa ra ngoài. Khiến Tô Nhiên kỳ quái là, gia hỏa này ánh mắt là nhắm, cũng có thể là tại hưởng thụ trọng sinh giờ khắc này, đây đối với NPC mà nói tuyệt đối là trời cao ban tặng lớn nhất ban ân. Nhưng mà, này quỷ ngục đem cảm thụ được trong cơ thể không ngừng gia tăng lực lượng cùng trong phần mộ ẩm ướt khí tức từ trong quan tài chậm rãi đứng lên, đến từ thượng vị giả uy áp tán phát ra, bầu không khí bắt đầu trở nên khẩn trương lên, Tô Nhiên cách rất xa cũng có thể cảm nhận được quỷ ngục đem mang cho hắn lực áp bách thậm chí đều sinh ra hít thở không thông cảm giác. Ai không đúng nha, người anh em là tử linh khô lâu, nơi nào đến hít thở không thông cảm giác. Vô nghĩa sao đây không phải. Ngay tại Tô Nhiên phân thần chỉ kịp quỷ ngục đem rốt cục tới đứng lên, kia thẳng tắp cái eo, còn có kia lưng hùm vai gấu mông bự, càng lộ vẻ hắn uy vũ bất phàm, cường thế bá khí. Có thể không đợi quỷ ngục đem khoe hết uy phong, bởi vì sàn xe bất ổn, vô pháp trưởng khống cân đối, thân thể lung lay, một đầu ghim hạ xuống, hướng xuống đất ngã. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên rõ ràng trông thấy, này mai cổ sắc mặt cũng thay đổi, từ vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng trong chớp mắt chuyển biến thành thất kinh, loại này phong châu ngựa éo có tí nào liên quan biến hóa cũng có thể như thế chuẩn xác biểu hiện ra ngoài, cũng thật là làm khó hắn. Phù phù, mai cổ đương trường ngã chó gặm bùn, bầu không khí một lần trở nên vô cùng xấu hổ. Khục khục khục khục. Vừa phục sinh mai cổ thói quen lấy tay chống đỡ địa thật không nghĩ đến, lúc này nó lại thiếu đi một cánh tay, thân thể cực kỳ không cân đối, lần nữa quăng xuống đất thăm dò nhiều lần, lúc này mới khó khăn đứng lên, bởi vì chân sau đạp đất trọng tâm bất ổn, thân thể lúc ẩn lúc hiện cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng có ngã sấp xuống nguy hiểm. Đối mặt này quỷ ngục đem hiếm thấy tạo hình, Tô Nhiên cứng rắn đem tiểu ý nén trở về. Không có biện pháp, hắn còn muốn nhận lấy phục sinh gia hỏa này nhiệm vụ ban thưởng, tạm thời vẫn không thể đắc tội, nếu muốn trở mặt hay là trước cầm ban thưởng lĩnh hết lại nói. Nhân loại, là ngươi đem bổn tướng từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Mai cổ thật vất vả thói quen chân sau đơn cánh tay đứng thẳng trạng thái, miễn miễn cưỡng cưỡng không được lay động, lúc này mới nhìn về phía trước chờ đợi đã lâu Tô Nhiên, biểu tình vô cùng âm lãnh, liền tiếng nói chuyện đều tràn ngập hàn ý. Bổn tướng tứ chi còn lại ở đâu, còn không mau mau nói tới. Tô Nhiên cũng không có vội vã trả lời, trước dùng dò xét thuật nhìn lướt qua, phát hiện đây là một cái nhiệm vụ boss, vô pháp tra xét thuộc tính, lúc này mới bỏ qua ăn gian ý nghĩ, nổi lên một phen tâm tình, lúc này mới không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Về quỷ ngục đem đại nhân, ngài tứ chi bị một nhân tộc dị nhân loại sở ăn cắp, ta chỉ đoạt lấy tới ngài chủ yếu bộ phận, còn lại cũng đã bị nàng mang đến luân hồi. Nơi này từ Tô Nhiên cũng sớm đã nghĩ kỹ, đêm này oan ức ném cho Hàn Tư Dĩnh là không còn gì tốt hơn rồi, dù sao việc này thần không biết quỷ không hay, mình nói cái gì chính là cái gì, đối với quỷ ngục đem nghi vấn, nhẹ nhõm ứng đối. Vậy bổn tướng trên người độc tố lại là chuyện gì xảy ra? mai cổ hẹp dài trong con ngươi xuyên sốt sốt nguy hiểm hào quang, giống như khát máu giống như dã thú, nhìn chằm chằm Tô Nhiên, bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng không ít. Đây là kia dị nhân loại máu trong cơ thể bao gồm độc tố, tại kia nhân loại độc dậy thì vong, huyết dịch từng một lần bị ngài hấp thu, có lẽ là phương diện kia nguyên nhân. Tô Nhiên trả lời cẩn thận, bản thân hắn cũng bắt đầu bội phục mình, này bị chuyện năng lực quả thật giống như là bẩm sinh, há miệng sẽ tới. Nhân loại, chỉ mong ngươi nói vì thực, mai cổ dùng ý vị thâm trường ngữ khi nói xong, bắt đầu hướng phía Tô Nhiên nhảy đi, này một chân nhảy hình ảnh quả thật không đành lòng thưởng thức. Tô Nhiên ánh mắt nhanh chóng rủ xuống 30 độ, nhìn về phía mặt đất tận lực không nhìn tới này quỷ ngục đem buồn cười động tác, không có biện pháp, nhìn xem liền nghĩ cười, nếu để cho này quỷ ngục đem thẹn quá hóa giận, ban thưởng trả lại có nghĩ là muốn sao? Nhân loại, ngươi đem bổn tướng phục sinh, còn đây là một cái công lớn, lẽ ra trọng thưởng ngươi, đáng tiếc ngươi không phải là quỷ tộc người, mà là phẩm hạnh thấp kém nhân tộc. Phần thưởng này tuy có thể phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Gocchuyenaudio.com Mai cổ thanh âm lộ ra một cỗ nguy hiểm, điều này làm cho Tô Nhiên đã nhận ra không ổn, theo bản năng tụt hậu mấy bước chỉ huy hắc ám cốt sư ngăn cản tại chính mình trước người. Quỷ ngục đem đại nhân, ta biết ngài không báo đáp lương tâm thượng gây khó dễ, thật sự khó khăn, không được coi như xong. Tô Nhiên cảm nhận được quỷ ngục đem trên người tản mát ra nguy hiểm khí tức, có chút chưa từ bỏ ý định tới cái lấy lui làm tiến, liền nhìn này boss trả lại có xấu hổ hay không, chẳng lẽ lại hội trình diễn vừa ra trò chơi bản nông phu cùng xà. Bất quá Tô Nhiên còn là coi thường quỷ tộc cùng nhân tộc ở giữa thù hận, đủ để cho này quỷ ngục đem đương trường thay đổi, đây cũng là mai cổ vì cái gì từ đầu đến cuối không có đối với Tô Nhiên sắc mặt tốt một cái nguyên nhân chủ yếu. Bổn tướng tâm ý đã quyết, liền dùng máu tươi của ngươi, tới khôi phục bổn tướng thực lực, ngu xuẩn nhân loại, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Mai cổ tại đem ban thưởng công bố, cao cao nhảy lên, trong tay xuất hiện một chi thật dài quang mâu, hướng Tô Nhiên hung hăng đâm tới. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ phục sinh quỷ ngục đem mai cổ, bởi vì nhiệm vụ độ hoàn thành chỉ có 70, chọc giận tới mai cổ, nhiệm vụ ban thưởng tùy cơ sinh thành. Mục tiêu, oán hận, 3, hệ thống tiếng nhắc nhở kế tiếp mà đến, điều này làm cho Tô Nhiên hận không thể muốn đem hệ thống bắt được, nhà nó vẻ mặt rãnh. Chúc mừng con em ngươi A Cách Trương.